còn len lỏi tìm xuống phường bên kia hỏi nhà chứa trọ. Cao Lỗ lần theo vòng thành xoáy dần lên cao, đến một đầu tường chỗ có ụ canh bỏ không. Cao Lỗ đứng lại, phía trước mặt bên rặng bờ rào xương rồng mọc chằng chịt, nổi lên bóng một bức tường đầu nhà. Cao Lỗ rút ở tay nải đeo vai ra một ống sáo, tiếng sáo thanh thản véo von giữa trời nước mịt mùng bát ngát. Tiếng sáo làm cho ánh trăng bỗng nõn nà, dường như làm cho người nghe thấy lại dưới trăng trời đất rộn rào năm nào. Những đám trai gái trong thành ngoài cõi đường tấp nập kéo đá ong đội đất đắp thành. Tiếng sáo làm gợn dần lên trên bức tường đen sẫm một khoảng tròn trắng mờ như một rừng trăng nửa ai mới cời lên treo cao cao ở đấy. Cao Lỗ bước tới chỗ chân tường, dưới song cửa tròn có vòng sáng ánh đèn trong cửa vừa rạng. Tiếng hát đâu đây rập rờn như sóng nước. Ai đi đi nhớ về thương, ai nhớ ai thương ai. Im lặng một lúc, tiếng người cách tường phản phất, bóng tàm ngó ra trên cửa nhìn xuống. Mình khăn gói đi đâu kia? Tôi phải đi đi cho khuất mắt vua chủ. Đi đâu? Tôi phải đi. Mình nói sao? Tàm khóc, tiếng Cao Lỗ như dục dã. Chúng mình cùng đi. Em từ thuở bé ở rừng lớn lên rồi vào cung cấm, coi như đời người đã bỏ đi rồi. Tiếng gà gái eo ốc, trăng đã xế xuống dải bãi ngô bên kia sông, bóng nước lẫn vào lá ngô óng ánh lẫn lộn. Mình đi thì ai người can ngăn vua chủ bây giờ? Không, mình đừng nên đi. Im lặng. Mình ơi, mình đừng đi. Cao Lỗ đứng im, ngước mắt, nhưng không trông thấy vòng cửa sáng tròn trên đầu. Một lúc lâu, Cao Lỗ tần ngần rồi nhấc tay nải, khoác lên vai, bước lấp bóng xuống những bậc thành lúc nãy vừa lên.